Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68: Sủng phi tấm mộc 7. Chương 68: Sủng phi tấm mộc 7. Dung Tử vẫn như cũ lặng lặng mà nằm ở trên giường, không có dấu hiệu tỉnh lại. Dung Phi Chu lật giấy, thanh âm nhưng dần dần nhỏ xuống dưới, cho đến lại không có chút tiếng vang. Cả người hãy cùng hoàn toàn biến mất đồng dạng. Dung Tử làm sao đều không thể nghe được hắn đến cùng đang làm cái gì. Hồi lâu mới chậm rãi nghe được đối phương đứng dậy thanh âm, sau đó chậm rãi từng bước hướng nàng bên này gần lại gần, che lại nàng một bên ánh nến, nhẹ nhàng ngồi xuống, lập tức giơ tay lên ngay tại Dung Tử trên mặt vuốt. Lại vuốt, tiểu tử, nam tử thanh âm mang theo chút kiềm chế mất tiếng. Là ca ca sai lầm rồi sao? Là ta sai rồi sao? Là ta sai rồi đúng không? Khi còn bé coi như xong, trưởng thành biết rất rõ ràng khi đó mẫu thân sinh bệnh. Biết rất rõ ràng tội không ở ngươi. Biết rất rõ ràng, nhưng vẫn là ôm mình chết tiệt tôn nghiêm. Từ đầu đến cuối không đi tìm ngươi. Ngươi quái ta sao? Hả? Tiểu tử, nói. Dung Phi Chu bắt được Dung Tử có chút nóng lên tay nhỏ, phóng tới gương mặt của hắn một bên cọ sát. Ta lại không biết nguyên lai ngươi ngầm thống khổ như vậy, khó qua như vậy. Thật có lỗi, là ca ca sai rồi, là ca ca không tốt. Tiểu tử, ngươi sẽ trách ta sao? Ngươi về sau sẽ còn để ý đến ta sao? Sẽ còn cho ta một cái đền bù ngươi cơ hội sao? Tiểu tử, đáng tiếc hiện tại Dung Tử cũng không thể cho hắn phản ứng chút nào. Ngược lại mang theo thỏa mãn nặng nề ngủ thiếp đi. Cho nên cũng liền cũng không biết Dung Phi Chu vì chiếu cố nàng chỉnh một chút bận rộn một đêm. Thẳng đến trời sắp sáng thời điểm mới hơi hít hồi, chờ Dung Tử lần nữa lúc tỉnh lại, chỉ cảm giác mình toàn thân trên dưới đều thư thản không ít. Nhưng tứ chi vẫn còn có chút như nhũn ra, trên thân càng là có chút phát dính, mấu chốt nhất cánh tay giống như bị thứ gì đè lại, căn bản là không thể động đậy. Nàng cau mày quay đầu nhìn sang, vừa lúc đã nhìn thấy nắng sớm hạ Dung Phi Chu đau tước bên mặt, tà phi lông mày đuôi, hơi có vẻ xốp xếch sợi tóc cùng kia sống mũi thẳng tắp. Nam nhân lông mi rất là nồng đậm, tựa như là một thanh bàn chải nhỏ. Lông mày lúc này chính hơi nhíu, bởi vì là ngủ. Gọi Dung Tử trực tiếp liền không che đậy nghiêng người sang nhìn hắn hồi lâu. Có thể là phát giác được hắn nhất thời bán hội tạm thời cũng vẫn chưa tỉnh lại. Lại hoặc là vừa tỉnh dậy nhìn thấy nhà mình ca ca tựa ở giường của mình bên cạnh mà có chút động. Dung Tử dĩ nhiên lén lén lút lút từ trong chăn trực tiếp liền vươn tay ra, thăm dò tính đụng đụng Dung Phi Chu lông mày, thuận kia đường vân chậm rãi ra bên ngoài, cuối cùng lại điểm một cái mũi của hắn. Vì cái gì ngươi chán ghét như vậy ta đây? Dung Tử giống như nói mê hít một tiếng, trùng hợp đúng lúc này cửa phòng bỗng nhiên liền bị người gõ. Nàng nhanh chóng thu hồi mình tay, sau đó giả bộ ngủ. Cũng không biết mình một nhắm mắt lại, Dung Phi Chu liền lập tức mở hai mắt ra, thanh minh trong hai mắt tràn qua mỉm cười. Ngoài cửa hú xuân các nàng mấy thanh âm của người đã truyền vào. Đại thiếu gia, các nô tỳ có thể đi vào hầu hạ sao? Hồi lâu, Dung Phi Chu mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói, tiến đến chính là như thế một tiếng. Dung Tử lông mi kịch liệt run rẩy dưới, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy chưa tỉnh lại. Dung Phi Chu gặp nàng dạng này, có chút dương lên khóe miệng, đứng dậy liền đi ra ngoài cửa. Mấy người trò chuyện liền lập tức truyền vào Dung Tử trong lỗ tai đầu tới. đại thiếu gia, nương nương hạ sốt sao? Tiểu tì nhóm hôm qua tới, gõ cửa một mực không ai mở, liền lại trở về, hôm nay trong cung người đến, nghe nói là thái hậu nương nương biết rồi chúng ta nương nương ngã bệnh, đặc biệt phái chuông viện phán tới cho nương nương trần trị. Hiện tại chính chờ tại bên ngoài đâu, nói là sinh bệnh không thể bị dở dang. Hoàng thượng đâu? Hoàng thượng liền không có lời gì mang tới. Hoàng thượng, mấy cái tiểu nha đầu ấp úng nói không ra lời. Kỳ thật, mấy người các nàng thiếp thân nơi nào không biết hoàng thượng cùng nhà mình nương nương. Cũng không có theo như đồn đại như vậy muốn tốt. Thậm chí thường thường liền bị nhà mình nương nương tức giận đến phất tay áo liền đi. Đêm đó cũng không có nghỉ ở trong phòng của nàng. Có thể tiểu thái dám ghi chép bên trên lại biểu hiện là nghỉ ở nương nương trong phòng. Cũng chính bởi vì dạng này, cung nội tất cả nữ nhân mới sẽ coi là hoàng thượng thịnh sủng nương nương. Lại bởi vì nương nương một mực không con, mới nói nàng ghen tị, ỷ vào xuất thân, ỷ vào thái hậu chỗ dựa, vẫn chiếm lấy hoàng thượng, mình còn không sinh ra hài tử. Thật sự là gọi người khinh thường. Mấy người các nàng cũng tại bên ngoài giải thích qua, nhưng không nói hai lần, hoàng thượng liền đến cảnh cáo các nàng không nói. Liền ngay cả nương nương cũng thờ ơ ước thúc các nàng, giống như là căn bản cũng không để ý dáng vẻ. Các nàng cũng không biết nàng đến cùng là nghĩ như thế nào. Cái này trong hậu cung trọng yếu nhất chẳng lẽ không phải hoàng thượng ân sủng sao? Còn có cái khác so cái này còn chuyện quan trọng sao? Làm sao nương nương vẫn đều không thèm để ý đâu? Mấy người các nàng cũng là nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng. Làm sao biết nhà mình nương nương nhưng thật ra là hiệu tình uống nước no bụng. Có Mục Liên Hiên thường thường cùng nàng riêng tư gặp. Căn bản là chướng mắt Mục Nguyên Tu người hoàng thượng kia. Nàng từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc chỉ cần Mục Liên Hiên nhất định có thể thành sự. Nàng cũng nhất định có thể trở thành hắn hoàng hậu. Nhìn xem mấy cái này căn bản cũng không có tác dụng tiểu nha đầu. Dung Phi Chu một chút liền nhíu chặt lông mày. Chẳng lẽ tiểu tử trong cung một mực trôi qua không vui? Trước đó hắn còn có thể ôm oán hận cưỡng bức lấy mình không đi để ý nàng. Không để ý tới nàng. Nhưng là bây giờ hắn tại biết hắn cô muội muội này từ ấy năm tới nay như vậy một mực len lén ghi. Nhớ lấy hắn, không chỉ có như thế thậm chí thời thời khắc khắc đều đang nghĩ lấy hắn. Vì hai người bọn họ hòa hảo làm nhiều như vậy cố gắng. Hắn coi như sẽ ở ý mẫu thân lâm chung di ngôn. Cũng làm không được đối nàng nhắm mắt làm ngơ. Nàng là muội muội của hắn, duy nhất muội muội. Được rồi, ta đã biết. Niệm hạ ngươi cùng Hú Xuân ra ngoài gọi chuông viện phán chờ một lát một lát. Liễm Thu, Phật Đồng các ngươi tiến đến, cho nhà ngươi nương nương trước rửa mặt. Nói cho hết lời, Dung Phi Chu liền mang theo hai cái tiểu nha đầu đi vào trong nhà. Đi vào đã nhìn thấy Dung Tử nằm ở trên giường mở to một đôi tròn căng con mắt nhìn xem hắn. Nháy mắt cũng không có nháy, hồi lâu mới cau mũi một cái. Liễm Thu, làm sao như thế, một cái đồ quỷ sứ chán ghét cũng ở nơi đây. Gọi hắn ra ngoài, cho ta kêu hắn ra ngoài. Ta nhìn hắn liền tâm phiền vô cùng. Nương nương, đại thiếu gia thế nhưng là, được, ta ra ngoài, Dung Phi Chu cười dưới, liền thỏa hiệp, lập tức quay đầu nhìn về phía Liễm Thu phương hướng, nhớ kỹ cho nàng mặc ấm, mới có thể mở cửa sổ ra cùng cửa phòng biết sao. Vâng, Liễm Thu cười hi hi liền ứng, Dung tự mặt hại cùng gặp quỷ giống như một mực kỳ dị nhìn về phía Dung Phi Chu phương hướng. Gương mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, tiện tay hay dùng lực Phật hạ màn mạn. Ta không cần ngươi lo. Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Xem xét Dung Tự cặp kia gò má đỏ bừng dáng vẻ. Dung Phi Chu liền cười cười quay người đi ra ngoài. Sau lưng mấy người đối thoại trực tiếp liền mặc tiến vào trong tai của nó tới. Nương nương, nương nương, đại thiếu gia thật sự rất quan tâm ngươi. Tối hôm qua một người chiếu cố ngươi cả đêm. So với chúng ta còn nhỏ hơn tâm đâu. Chính là, tiểu tỳ nhìn ngài đốt đều muốn lui. Khẳng định là đại thiếu gia chiếu cố tốt. Rông dài, đều cho ngươi ngậm miệng. Các ngươi đến cùng là người của ta vẫn là đại thiếu gia người. Làm sao cả đám đều giúp hắn nói chuyện. Hả, như thế thích đại thiếu gia. Trực tiếp liền đem mấy người các ngươi lưu lại. Tất cả đều đưa cho hắn có được hay không. Nương nương, hừ, không nghĩ vậy cũng chớ nói chuyện. Được nghe lại các ngươi nói hắn nơi nào tốt. Liền toàn diện cắt đi đầu lưỡi của các ngươi. Dung Tự hung tợn uy hiếp. Mới vừa đi ra cửa phòng Dung Phi Chu cười lắc đầu. Vẫn là không có lớn lên a. Đến bây giờ cũng còn là tiểu hài tử tính tình. Dạng này tiểu tự trong cung thật có thể có được khỏe hay không. Lúc trước nàng vì cái gì tiến cung tới. Tựa như là hoàng đế mở miệng. Phụ thân lúc đầu ý muốn cự tuyệt, ai biết đầu kia tiểu tự dĩ nhiên gật đầu đáp ứng, liền tiến vào cung phong phi, về sau lại phong quý phi, cho tới bây giờ, có thể nói, mặc kệ là hiện tại Dung Phi Chu còn là lúc trước Dung Phi Chu đều nghĩ mãi mà không rõ Dung Tự đến, cùng vì cái gì tiến vào cung. Thật chẳng lẽ là bởi vì muốn trở thành cái này đại ngụy tôn quý nhất nữ nhân. Nếu quả thật là như vậy, hắn nhất định phải nhanh chóng tiếp nhận phụ thân binh quyền. Phụ thân đã già, về sau cũng chỉ có hắn có thể bảo vệ được tiểu tự. Chỉ cần Dung gia một mực có hắn tại, như vậy Mục Nguyên Tu chính là lại không thích tiểu tự. Cũng nhất định phải sủng ái nàng nương chiều hắn. Nghĩ như vậy, Dung Phi Chu trong lòng siết chặt. Xem ra quân doanh bên kia muốn càng thêm cố gắng. Mà bên này Dung Tự bị mấy cái tiểu nha đầu hầu hạ thay xong y phục. Buông xuống bàn tơ về sau. Lại đi xin vị kia họ Trung giả viện phán vào cửa. Cho nàng xem mạch, nói nàng là phong hàn nhập thể. Mở thuốc, nhiều tĩnh dưỡng, ẩm thực thượng thanh nhạt một chút, hẳn là rất nhanh liền có thể tốt, gọi bọn nàng không cần quá mức lo lắng. Mở xong thuốc kia sáng sớm chạy tới ra viện phán liền chạy trở về giao nộp. Tiểu nha đầu thì đều đợi tại Dung Tự bên người bồi tiếp nàng nói đùa. Không bao lâu Dung Phi Chu liền bưng nấu xong thuốc tiến đến. Vừa nhìn thấy hắn, Dung Tự liền lập tức không có cười bộ dáng, cả người đổ nhào lên giường, đem chăn kéo đến phía trên đỉnh đầu chính mình, một bộ không muốn nhìn thấy hắn bộ dáng. Gặp một lần Dung Tự bộ dáng này, mấy cái tiểu nha đầu cũng đi theo tay chân luống cuống. Ngược lại là Dung Phi Chu bao dung cười cười, trực tiếp liền đi tới. Đưa tay liền muốn kéo Dung Tự chăn mền. Ai biết nàng ở bên trong khóa quá chặt chẽ. Khí lực nhỏ còn căn bản là kéo không xuống. Đừng làm rộn, uống thuốc. Dung Tự không nên. Ta mua cho ngươi bách vị chai mứt hoa quả. Ngươi lúc nhỏ liền thích ăn kia một nhà ngươi có nhớ không? Giấu trong chân dưới đáy Dung Tự đảo đảo trong mắt. Vẫn như cũ không nên. Bên ngoài Dung Phi Chu ra hiệu bên người mấy cái tiểu nha đầu liền đi ra ngoài trước. Lại đưa tay lôi kéo Dung Tự chăn mền. Không có kéo động, lúc này mới hít một tiếng. Ta biết là ca ca một mực không tốt, vẫn đối với tiểu tự không tốt. Hy vọng tiểu tự ngươi có thể cho ca ca một cái cơ hội. để cho ta có thể để bù đắp ngươi, có thể để bù đắp ngươi qua nhiều năm như vậy ủy khuất. Chúng ta là huynh muội, đây là không cách nào sửa đổi. Cả đời này ta cũng sẽ là ca ca của ngươi. Lúc nhỏ cho tới bây giờ đều là ta không đúng, đều là ta không tốt, đều là ta nghĩ lầm. Ta có thể giải thích với ngươi. Tiểu tử, chúng ta, Dung Phi Chu lời nói vẫn chưa nói xong, Dung Tự liền bỗng nhiên kéo ra chăn mền của mình, sau đó tiện tay một thanh liền gặp bên giường chén thuốc cho hất tung ở mặt đất. Theo một tiếng vang giòn, Dung Phi Chu cũng đi theo im bặt mà dừng. Sau đó hắn đã nhìn thấy Dung Tự đưa lưng về phía hắn. Không cần, như bây giờ rất tốt. Không cần ngươi nói xin lỗi. Ngươi cái gì cũng không có sai. Sai cho tới bây giờ đều là ta. Ta không có ủy khuất, cũng không cần đền bù. Ta cảm thấy như bây giờ liền rất tốt. Ngươi ra ngoài, tiểu tử, ngươi lăn a. Dung Tự quay người đẩy hắn một thanh, liền cõng hắn vươn tay lưng xoa xoa nước mắt của mình. Ở sau lưng nàng, Dung Phi Chu đem trên mặt đất nát bát nhặt lên, trầm mặc đi ra ngoài. Về sau cũng không biết hắn là từ đâu tới một cỗ bướng bỉnh. Không lâu lắm dĩ nhiên lại bưng bát thuốc hãy cùng người không việc gì đồng dạng đi đến. Dung Tự nước mắt còn treo ở trên mặt, cứ như vậy kinh ngạc nhìn xem hắn. Nhìn xem hắn cười đem thuốc đặt ở nàng đầu giường. Nhìn xem hắn từ ngực móc ra mứt hoa quả bấy ở một bên. Tiểu Tự, uống thuốc. Nàng nghe hắn nói như vậy, Dung Tự ngừng tạm, ánh mắt lạnh lẽo. Đưa tay lại đem thuốc hất tung ở mặt đất, lật ra Dung Phi Chu liền lại đi chịu. Hai người một người nấu thuốc, một người vén thuốc. Về sau song phương đều hơi choáng. Vẫn là Dung Phi Chu sợ Dung Tự không uống thuốc đối với thân thể không tốt. Cuối cùng một bát gọi là niệm hạ đưa vào đi. Tự mình một người thì đứng ở dưới mái hiên, nhìn xem kia treo ở nơi đó một con họa mi lăng lăng xuất thần. Trở lại gian phòng của mình sau lại không khỏi cầm thong dong tự chỗ ấy mang tới sách nhỏ một tờ, lại một tờ nhìn lại. Ngày thứ hai, hai huynh muội tiếp tục. Có thể nói hiện tại Dung Phi Chu cơ hồ đến một cái nhập đánh nhập mắng tình trạng. Cho nàng nấu thuốc, mua đủ loại nàng khi còn bé thích đồ chơi nhỏ, cho nàng nói đùa, gọi Dung Tự thường thường dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem hắn. Nhưng thủ hạ lại không có một chút lưu tình tư thế. Cứ như vậy một mực kéo dài 7 ngày, trong cung cũng bắt đầu thúc nàng hồi cung. Dung Tự cũng cảm thấy mình ra mồm có chút không sai biệt lắm. Hẳn là cho đối phương chừa chút sắc mặt tốt. Ai biết Dung Phi Chu vậy mà liền không có tới. Đưa thuốc cho nàng là niệm hạ, cho nàng đưa thức ăn chính là Hú Xuân. Các nàng đưa tới thời điểm, Dung Tự cau mày nhìn xem các nàng, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại có chút khó mà mở miệng dáng vẻ. Thẳng thấy những cái kia tiểu nha đầu nhóm mặt ngoài không có gì, nhưng một cõng qua nàng liền bắt đầu trộm lén cười lên. Chỉ có thể nói những này không hội diễn kịch tiểu nha đầu nhóm, một cái nhỏ biểu lộ liền có thể gọi Dung Tự nhìn ra mơ ám đến. Ngay từ đầu nàng còn gấp một cái chớp mắt, về sau có thể nói cơ bản đều là nàng đang diễn trò. Có thể nói giờ phút này Dung Tự đem một cái quan tâm ca ca nhưng lại xấu hổ tại mở miệng hỏi thăm. Có thể hết lần này tới lần khác trong lòng vừa vội nóng nảy đến không được ngạo kiều muội muội. Đóng vai đến phát huy vô cùng tinh tế. Liền ngay cả những cái kia tiểu nha đầu nhóm cộng Dung Tự đều nói nhìn nương nương như thế. Trong lòng mình đều có chút không đành lòng. Một mực chờ đến không sai biệt lắm chạng vạng tối thời điểm, liền ngay cả Niệm Hạ mấy cái cũng chưa từng xuất hiện. Dung Tự liền biết những người này ở đây sau lưng khẳng định là đã chuẩn bị xong. Thế nào liền mình phủ thêm y phục, liền đi ra ngoài, vừa tẩu biên tìm con vừa niệm lẩm bẩm Mani nói cái gì muốn đền bù ta. Nói cái gì muốn cho hắn một cái cơ hội, lúc này mới bao lâu, bất quá cũng chỉ là 7 ngày thôi, liền lập tức không để ý tới người, hừ, cùng khi còn bé căn bản chính là một cái dạng, nói không để ý tới ta liền không để ý tới ta. Rõ ràng, nói như vậy, Dung Tự con mắt dĩ nhiên lần nữa đỏ lên. Giơ tay lên lưng dụi mắt một cái, một bộ ủy khuất ghê gớm dáng vẻ, gọi chỗ tối nhìn xem nàng nô tài các nô tỳ cũng không khỏi có chút đau lòng lên nàng tới. Có thể nói nguyên chủ ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi tại sự tình gì đều giấu ở trong lòng quá mức. Bởi vì chính mình là phủ tướng quân đại tiểu thư, về sau lại là trong cung quý phi nương nương. Vẫn luôn là cao cao tại thượng, đều là kiêu ngạo, mặc kệ bị ủy khuất gì, tổng sẽ không ngay trước mặt người khác khóc lên, ngay trước mặt người khác đem ủy khuất của mình nói ra. Thậm chí càng hung hăng đâm người nhà một chút trong lòng mới thống khoái. Ngươi muốn nói nàng thật có cái gì ý xấu còn thật không có. Cơ bản đều là một chút lớn tính tiểu thư thôi. Điêu ngoa tùy hứng cái gì, người ta có vốn liếng dựa vào cái gì không thể làm như vậy. Chỉ bất quá chỉ là vận khí không tốt gặp được đều là cặn bã thôi. Mà bây giờ Dung Tự cũng chẳng qua là đem nguyên chủ một chút sau lưng ủy khuất lấy được bên ngoài. Đến thôi, nàng mỗi một lần khóc, mỗi một lần ủy khuất đều cần người bên ngoài tận mắt nhìn thấy mới tốt. Trong nội tâm nàng không cam lòng, khó chịu cũng nhất định phải người khác đau lòng mới tốt. Khóc khóc nàng liền bỗng nhiên nhìn thấy phía trước trên tường rào bỗng nhiên liền phát sáng lên. Quanh mình đèn cũng đi theo một chiếc phát sáng lên. Sau đó nàng đã nhìn thấy kia phủ một tầng vải trắng tường vây sau bỗng nhiên liền xuất hiện hai cái tiểu nhân cái bóng. Một cái tiểu nữ hài, ghim một đôi song nha búi tóc, một đứa bé trai, đeo đỉnh nón nhỏ tử, theo hai bóng người này dựng đứng lên, một cái quen thuộc mà thanh âm trầm thấp cũng đi theo vang lên. Cực kỳ lâu trước kia, một cái không quá dáng dấp cố sự nói đều là Dung Tự cùng Dung Phi Chu khi còn bé cố sự. Thậm chí là sau khi lớn lên dần dần từng bước đi đến. Làm ca ca hiện tại hối hận cùng khó chịu. Khẩn cầu sự tha thứ của nàng. Loại này cùng loại tại kịch đèn chiếu đùa nàng vui trò xiếc cũng là hai người khi còn bé thường chơi. Khi đó Dung Tự liền thích những này sẽ động biết nhảy tiểu ảnh tử. Mỗi lần đi ngủ thời điểm đều quấn lấy Dung Phi Chu cho nàng bên cạnh động bên cạnh hát. Nếu là nàng tức giận, dùng cái này một đùa liền có thể lập tức có thể mặt mày hớn hở. Nhìn xem, nghe, Dung Tự con mắt liền chứa đầy nước mắt. Sau đó đã nhìn thấy một con màu trắng con mèo nhỏ hướng nàng lao đến. Nàng vội vàng ngồi xuống bế lên. Ở tại bọn hắn 7 tuổi giận dỗi trước đó, Dung Phi Chu từng đáp ứng Dung Tự ngày thứ 2 cho nàng mang một con mèo nhỏ. Màu trắng, mũi đều là trắng nõn nà cái chủng loại kia. Ngoặc kép, thật xin lỗi, muội muội, khi còn bé ta nuốt lời. Không biết hiện tại cho ngươi bổ sung còn tính hay không số. Từ vải trắng phía sau đi tới Dung Phi Chu trong tay còn nắm vuốt kia mấy cây cột nhỏ người giấy. Gậy gỗ, vừa nhìn thấy hắn, Dung Tự cũng nhanh bước hướng hắn đi tới. Ôm mèo con, cái trán liền đập vào Dung Phi Chu trên bờ vai. Đều tại ngươi, ô ô, đều tại ngươi không tốt. Khi còn bé tại sao muốn bỗng nhiên liền không để ý tới ta rồi. Nương chết rồi, cha sự vụ bận rộn, liền ngay cả ca ca ngươi đều không để ý tiểu tử. Ô ô, tiểu tử cũng chỉ còn lại có một người, ăn cơm một người, đi ngủ một người, chơi cũng là một người, về sau ta đều đi van ngươi, ngươi vẫn là không để ý tới ta, chính là không để ý tới ta, ta làm sao cùng ngươi ngược lại, ngươi cũng không nhìn ta, chính là ta tiến cung, về sau đều không ở trong nhà, ngươi cũng không quan trọng, vì cái gì a? Vì cái gì, vừa nói Dung Tử bên cạnh khóc, trong ngực mèo trắng một mặt vô tội nhìn xem nàng, ngẫu nhiên meo ôm một tiếng, nghe nàng nói như vậy, Dung Phi Chu nhíu chặt lông mày, nhẹ nhàng vỗ vỗ nhà mình muội muội phía sau lưng, lấy đó an ủi, hừm, ân, đều là ca ca không tốt, đều là ca ca sai, là ca ca để tiểu tử một người, là ca ca không để ý tới tiểu tử, về sau sẽ không, về sau mãi mãi cũng sẽ không. Khóc một hồi lâu, Dung Tử mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đưa tay xoa xoa nước mắt, nâng lên một đôi sưng đỏ con mắt. Thật sự, so với chân châu càng chân thật, Dung Tử lúc này mới nín khóc mỉm cười. Cúi đầu cọ sát trong ngực mèo con, ngươi nói chuyện nhất định phải giữ lời. Về sau đều không cho không để ý tới ta. Ân, Dung Phi Chu cười vuốt vuốt Dung Tử cái đầu nhỏ. Về sau cũng sẽ không, về sau Dung Tử căn bản cũng không có để ý trong cung thúc dục nàng tiến cung mệnh lệnh, thật vất vả cùng Dung Phi Chu hòa hảo rồi, vẫn tại cùng hắn chán ngán. Dù sao tại trong mắt đối phương, hai người là huynh muội, mà nàng lại một mực không có quá lớn lên dáng vẻ. Như vậy thân mật một chút động tác căn bản là không có quá quan trọng. Lúc ăn cơm, cho hắn gấp thức ăn, thậm chí mình ăn thừa đồ vật đều muốn ép buộc Dung Phi Chu ăn hết. Gọi đối phương theo nàng nhảy dây, thỉnh thoảng liền lạp lạp ống tay áo, dựa dựa bả vai, thậm chí còn gọi Dung Phi Chu dạy nàng luyện kiếm mà đi tính toán. Không sai biệt lắm lại dày vò 3 ngày. Dung Tử mới rốt cục tại mục nguyên tu tiếp thân thái giám tự mình đến dục dã trở về hoàng cung. Trên đường trở về cũng là Dung Phi Chu theo nàng đến cửa cung. Ca, ca, lần sau ta còn ra tới tìm ngươi, ngươi không thể không gặp ta. Dung Tử không nhìn một bên cười bồi Lục Y thái giám, trịnh trọng kỳ sự nói. Dung Phi Chu gật đầu cười, sau đó nhìn Dung Tử cỗ kiệu tiến vào cung, mình lắc đầu cười cười liền trở về phủ tướng quân. Ai biết vừa đến phủ tướng quân cổng, đã nhìn thấy một người quần áo lam lũ nam nhân chính quỷ quỷ túy túy bốn phía nhìn xem monster. Người nào? Dung Phi Chu bỗng nhiên một tiếng quát chói tai, kém chút không có dọa đến nam nhân kia ngay tại chỗ quỳ xuống. Tiểu dân tới tìm ta nương tử. Hắn há miệng run rẩy nói xong, Dung Phi Chu nhíu mày, sau đó đã nhìn thấy nam nhân kia ngẩng đầu lên, song phương xem xét thành đối phương bộ đáng liền gần như đồng thời cùng nhau mở to hai mắt. Ngươi, cho dù ai trông thấy tuổi trẻ 20 tuổi mình, hoặc là 20 năm sau mình, chỉ sợ đều sẽ cảm giác đến kinh ngạc phi thường. Đầu này Dung Phi Chu trong lòng kinh đào hải lãng tạm thời không cần để ý tới. Dung Tử trở về cung về sau, lại phát hiện cung bên trong giống như cũng không có Tần Phi có mang rồng thai tin tức truyền đến. Càng Thiệu Thanh vì một điểm nửa điểm tin tức, nàng ly cung trước đó trong cung tình huống như thế nào? Ly cung về sau vẫn như cũ giống nhau như đúc, cái này gọi là Dung Tử không thể không cảm thán. Thiệu Thanh vì hảo thủ đoạn, cái này mấu chốt đều có thể che giấu mình mang thai tin tức. Mà nàng lần này cung, Thái hậu cung nội liền lập tức phái người tới kêu nàng quá khứ. Thái hậu sao? Dung tự định giá dưới. Nhớ kỹ vị này trước kia năm gây nên gió tanh mưa máu nữ nhân tựa như đặc biệt thích nàng. Là bởi vì phụ thân của nàng. Còn là bởi vì nàng này đôi cùng nàng lúc tuổi còn trẻ hơi có chút tương tự mặt mày. Hay là vẻn vẹn bởi vì nàng quá mức đơn thuần mà vô hại. Bất quá, cho tới bây giờ tại hậu cung bên trong cười đến cuối cùng nữ nhân đều không phải hạng người lương. Thiện chính là, mà đợi đến Dung tự đi thái hậu từ An cung, lại phát hiện Mục Liên Hiên, Mục Nguyên Tu đều ở nơi đó, thậm chí ngay cả Ngọc Phi đều tại, chỉ trừ một cái Thiệu Thanh Vi. Dung tự đứng tại cửa ra vào sửng sốt một chút, liền đi vào. Đây là ý gì? Tam đường hội thẩm, nghe thái hậu, nàng thế mới biết, nguyên lai là muốn cho Mục Liên Hiên tuyển phi, một chính phi, hai tên chắc phi, cho nên chờ thi đình qua đi. Trong hậu cung cũng muốn cùng Quỳnh Lâm Yến cùng một chỗ xử lý một trận bách hoa yến. Trọng điểm chính là cho Mục Liên Hiên tuyển phi. Thứ trọng điểm cho Trạng Nguyên còn có cái khác một chút đại thần cháu trai con trai chỉ cưới. Người đã già, liền ưa thích làm một chút nguyệt lão làm việc. Cổ kim đều là, nhớ kỹ nguyên trong vở kịch tựa như cũng có như thế một cái kịch bản. Bất quá khi đó Dung tự mãnh liệt phản đối đến liền thái hậu cũng hoài nghi lên động cơ của nàng tới. Mục Liên Hiên càng là liên tiếp nhiều nhật chưa từng gặp qua nàng. Cuối cùng Dung tự bị Mục Nguyên Tu chờ đến cơ hội cấm túc. Mà trận kia bách hoa yến thì thành Thiệu Thanh Vi một người biểu diễn. Hết chương.